Ngay lúc này cô muốn, cô rất muốn biết trong những con hạc giấy đó thực sự có chứa những gì. Với tay để tìm kiếm chiếc túi nhỏ, mới nhớ lúc nãy phòng có giúp cô cất. Nguyệt Anh nhắn tin vội quá, cô quên mang theo. Trên lúc nào Nguyệt Dương thấy khẩn trương như lúc này, vội vã bắt xe về chung cư mà vi kép. Bà tay ngập ngừng bấm chuông, chờ đợi hồi lâu mà không ai trả lời. Cũng đúng tầm này chắc Phong còn ở viện với Hà Anh. Nguyệt Dương biết mật khẩu nhà cậu cũng giống nhà cô thôi, nhưng cô còn lưỡng lự liệu có nên. Do dự hồi lâu, ai đó quyết định mở cửa, chậm rãi tiến tới phòng chứa đồ. Cậu ấy đúng là người nổi tiếng, ngay cả phòng chứa đồ cũng to bằng phòng ngủ của cô. Hà Dương thở phào khi thấy chiếc túi của mình trong ngay ở tủ đồ thứ nhất, không thể kiềm nén hơn nữa, tay của cô run rẩy mở ngăn kéo, lấy ra đống hạc từ từ mà. Tất cả đập vào mắt, ngỡ như chỉ là một giấc mơ. Chúc mừng sinh nhật cậu nhé Nguyệt, tôi kể cho cậu nghe một chuyện. Lần đầu tiên gặp người đó tôi đã thấy rất khác. Tôi không chắc cảm giác ấy là gì, tôi chỉ biết tôi rất thích chơi với cô ấy. Này, tôi phát hiện ra hình như là tôi thích cô ấy, cái cô gái mà năm ngoái tôi kể với cậu đó. Lại một năm nữa rồi, năm nay tôi vẫn thích cô ấy, có điều nhiều hơn một chút. Tôi vẫn thích cô bé ấy Nguyệt à, năm nay lại nhiều hơn năm ngoái. Hà Nguyệt Dương, sinh nhật vui vẻ. Nếu mà tôi tỏ tình, cậu nói cô ấy có đồng ý không? Hà Nguyệt Dương, ước gì cậu gọi tôi là anh nhỉ, giống như là Nguyệt Anh gọi tôi ấy. Tại sao cậu kém tôi một tuổi mà không chịu gọi tôi là anh? Sao cậu cứ thắc mắc cái chuyện tặng hạc thế nhỉ? Lẽ nào cậu chưa bao giờ mở chúng ra? Sao cậu lại giận khi tôi không tặng cậu món quà nào phải mua bằng tiền? Nếu mà cậu muốn, tôi có thể tặng cậu tất cả mọi thứ. Tất cả mọi thứ thuộc về tôi, sẽ đều thuộc về cậu nếu cậu muốn. Cậu có hiểu chút nào không? Hà Nguyệt Dương, chúc mừng sinh nhật nhé. Không biết cậu có còn nhớ không, lần đầu tiên ấy gặp nhau, chúng ta hôn nhau gián tiếp rồi đấy. Cậu ăn cái kẹo mút dâu tây mà tôi đang ăn giờ đấy. Chuyện tỏ tình là tôi bịa đấy. Thực ra thì tiết mục hôm đó là dành cho cậu. Tôi yêu cậu Hà Nguyệt Dương 14 năm rồi. Cậu yêu tôi cũng được, mà không yêu tôi cũng chẳng sao. Dù gì thì mai sau nhất định tôi cũng bắt cóc cậu về làm vợ tôi đấy. Khóe mắt của Nguyệt Dương nhòe đi. Cậu biết trong lòng Phong luôn có một người mà cậu ấy rất yêu, nhưng có đánh chết cậu cũng không thể ngờ rằng người ấy lại là chính cô. Em là vầng trăng ngọt ngào, em là ánh dương rực rỡ, em là lẽ sống của anh. Lẽ nào em không biết rằng anh yêu em? Tình bạn cái con khỉ ấy, cậu là ngốc hay là giả vờ thế? Cậu biết thừa tôi căm thù cái tình bạn đó. Không ai chọc tôi cả. Nguyệt, cho tôi một cơ hội làm bạn gái tôi đi. Cớ sao cô lại ngu ngốc tới vậy? Cớ sao một người luôn bên cạnh cô, toàn tâm toàn ý vì cô, một người luôn xuất hiện những khi cô cần, cớ sao cô lại không nghĩ ra là cậu ấy yêu cô? Đó cũng là lý do sâu xa mà Nguyệt Anh làm thế. Hà Nguyệt Dương nấc lên từng tiếng, cô khóc và khóc, vì ngay lúc này đây cô quả thật không biết làm gì cả. Kẻ trộm xấu xa nào đấy? Một bàn tay dịu dàng vuốt đi những giọt nước mắt của cô, giọng của cậu khàn đặc, cả người nồng nặc mùi rượu. Cô là ai? Cô là ai mà lại vào đây? Phong. Chứng lại một lát, anh cười lớn. À, tôi biết rồi, tôi biết cô là ai. Cô là tiến sĩ Hà Dương có phải không? Bàn tay của anh siết chặt bờ vai của cô, giọng nói mang theo vẻ bực dọc. Đêm khuya rồi tiến sĩ tới đây làm gì? Cô định lấy thứ gì của tôi đó hả? Bao nhiêu năm rồi sao cô cứ không chịu buông tha cho tôi? Nguyệt Dương lo lắng nhìn người đối diện. Phong say rồi, say tới mức mất cả tỉnh táo. Đứng lên đi, tôi sẽ nấu cho cậu chút canh giải rượu. Cô tốt ghê quá, cô trở thành tốt đẹp từ bao giờ vậy chứ? Phong, đừng gọi tên tôi thấy ghê tởm lắm. Tiếng của Phong như sát muối vào lòng của cô, cố gắng chấn tĩnh, cố gắng nhẹ nhàng cô nói. Nào, ở đây lạnh lắm, có gì mai chúng ta nói chuyện, rốt cuộc thì cậu đã uống bao nhiêu rượu? Không, tôi không muốn, tại sao tôi phải nghe cô? Tại sao lúc tôi hỏi cô không nói, tại sao chứ?